Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, Minh Hà cơn giận. Cầu đặt mua, đỏ thẫm như máu bầu trời phía dưới. Cả tòa vương cung đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Từng đạo vết nứt tại thần bí cấu trúc vách tường cung điện nổi lên hiện. Rất nhiều kim loại chế phẩm mặt ngoài hiện ra rỉ sét dấu vết. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng trống trận vang vọng. Mỗi một cái nhịp trống vang lên, liền có một vị Caesar gia tộc thánh linh yên diệt. Dàn trào bên trong các đại nhân vật sớm tại hỗn loạn ngay từ đầu liền cách xa Antonio. Như cùng ở thạch tránh né một cái ôn dịch. Chỉ có Nikion Lê nữ hầu tước như cũ kiên định thủ hộ tại hoàng đế chung quanh. Nhưng lúc này, ánh mắt của nàng cũng biến thành mờ mịt. Làn da bắt đầu nhanh chóng biến sắc. Hiện ra từng mai phù văn thần bí. Nàng bị ảnh hưởng đến bắt đầu không kiểm soát. Quả nhiên là chiến tranh. Táo bạo ra hỏa. Như vậy, dựa theo ước định, ta nên ra tay rồi. Sivernado đè lên mũ. Thân ảnh chậm rãi biến mất. Hy vọng lần sau có cơ hội. Sẽ cùng điện hạ tâm tình. Một tầng mê ly mộng cảnh. Lập tức đem Antonio phụ cận bao bọc. Chống cự lấy chiến tranh lĩnh vực ảnh hưởng. Saoru bình tĩnh nhìn một màn này. Như có điều suy nghĩ. Sivernado lúc này đại khái chỉ có thất giai. Mà chiến tranh chi thần rõ ràng so cái trạng thái này dưới cuồng thần mạnh đại. Nhưng hắn nhóm hóa thân, thực lực vậy mà không sai biệt lắm. Là bởi vì thế giới nguyên nhân sao? Thế giới tự có hắn quy tắc, ngoại trừ chân thân buông xuống tình huống bên ngoài. Cái khác thần linh hóa thân lực lượng khoảng cách, tại chủ thế giới khổng lồ áp chế dưới, đã đến một cái hết sức nhỏ bé mức độ. Không biết sẽ có vài vị thần chi ra tay. Saoru ánh mắt thoáng nhìn. Đột nhiên thấy lâm vào nguy cơ Ekma cùng Bru. Suy nghĩ một chút. Vẫn là đối bọn hắn chụp tới. A, huynh muội hai cảm giác bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Ngã ở Saoru trước mặt. Phụ thân đại nhân. Nơi này rất nguy hiểm. Các ngươi rời đi trước đi. Saoru khoát khoát tay. Dù sao bị kêu nhiều như vậy thiên, thuận tay cứu một thoáng không có cái gì, mau rời khỏi Saskatchewan Reed, nơi này rất nguy hiểm. Tôn kính, cha, phụ thân, Bru nhìn Saoru gương mặt, biểu lộ càng ngày càng kỳ quái, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo là bối rối, tiến tới nghi ngờ không thôi, không đúng, người như thế trẻ tuổi. Làm sao có thể là phụ thân ta? Phụ thân ta cũng không phải cái dạng này. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ồ, Saoru sờ lên khuôn mặt của mình. Hiểu rõ, thần chi lĩnh vực ảnh hưởng sao? Trước đó hắn thay thế Gregory tồn tại. Là thần bí trên ý nghĩa triệt để thay thế. Liền tướng mạo đều không cần biến. Người chung quanh tự động đưa hắn trở thành đối phương. Có thể nói là lừa gạt toàn thế giới. Thậm chí, liền vị cách không bằng hắn lục giai chiêm tinh sư. Cũng chỉ có thể đạt được sai lầm đáp án. Này loại, thay thế, đáng sợ. Đơn giản làm người dùng mình. Bất quá, tại cùng là thần chi lĩnh vực dưới. Tầng này, ngụy trang, một cách tự nhiên biến mất. Bởi vì chỉ có thần chi, mới có thể đối kháng thần chi. Bru của đàn Ekma dĩ nhiên không rõ ràng nhiều như vậy, nhưng bọn hắn nhìn Saoru mặt, cảm giác so gặp được cái gì quái thú còn đáng sợ hơn. Rõ ràng, như thế trẻ tuổi, rõ ràng, hoàn toàn không giống, rõ ràng, thói quen sinh hoạt cùng khẩu khí đều hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì này chút thiên bọn hắn liền đối gương mặt này. Chuyện đương nhiên cho rằng là chính mình phụ thân đâu. Này loại, như ở trong mộng mới tỉnh, đại khủng bố. Chẳng những không có để bọn hắn trở nên chấn định, ngược lại thất hồn lạc phách, cảm giác tốt như xa vào một cái đáng sợ vô cùng trong cơn ác mộng. Khó mà tỉnh dậy, ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Bru cắn răng, đem muội muội ngăn ở phía sau. Ngươi không được qua đây. Phụ thân đại nhân đâu? Chân chính phụ thân đâu? Ekma càng là khóc thút thít nói. Mặc dù Gregory là tên đại bại hoại, nhưng với người nhà vẫn là ngoài ý muốn không sai. Cỡ nào đáng thương hai cái tiểu gia hỏa a? Saoru không có xấu hổ, phản mà phi thường thản nhiên nói. Phụ thân của các ngươi đã chết, chết tại trên tay của ta. Nếu như các ngươi về sau muốn báo thù, hoan nghênh tới tìm ta. Thế nhưng hiện tại, ngươi nên có phán đoán của mình. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này, rời đi tòa thành thị này. Trừ phi ngươi nghĩ chết ngay bây giờ. Quái vật, Bru thân thể giống như bị khống chế một dạng, ôm mất tỉnh đi muội muội, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hắn không có phát hiện chính là, trừ hắn ra, một chút bị cuốn vào người bình thường cùng chức nghiệp giả cũng cố gắng thoát đi. Nhưng bất luận chạy ra bao xa, lại nhìn lại, vẫn là thân ở quảng trường bên trong, phảng phất rơi vào một cái khó giải vòng lặp vô hạn. Đưa các ngươi hai cái đoạn đường. Saoru xoa xoa ngón tay, phảng phất là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chợt, hắn nhắm mắt lại, thông qua đối linh giới cảm ứng, hắn có khả năng thăm dò đến, lại có hay không so đáng sợ tồn tại đang thông qua vạn linh giới tiến vào mộng linh giới, không hề đứt đoạn hướng vật chất giới thẩm thấu. Đó là thần linh khí tức, trong đó một đạo xen lẫn phong bạo cùng tia chớp, một đạo khác thì là kinh như sóng dữ, hải dương chi thần cùng phong bạo nữ sĩ hóa thân. Hai vị này tồn tại hóa thân chỉ so với chiến tranh đến muộn một bước, đã hoàn toàn tiến vào mộng linh giới, đang muốn buông xuống hiện thực. Nhưng vào lúc này, một vị khác thần chi xuất hiện. Hắn hóa thân hình ảnh là một vị mặc áo bào đen thiếu nữ xinh đẹp, làn da óng ánh tuyết trắng, khí chất lạnh lẽo, nguyệt nữ sĩ. Khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, Sao trong lòng liền biết xuất hiện thần chi thân phận. Không chỉ như thế, Sao còn chứng kiến hắn xuất hiện tại vạn linh giới bên trong. Dưới chân là một đầu vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, mang theo khí tức tử vong trường hà, Minh Hà, nguyệt nữ sĩ tiêu chí, liền là gọi lên Minh Hà cơn giận. Tại hắn thao túng dưới, Minh Hà giống như một đầu hạo đãng nộ long, thay đổi trước đó bình tĩnh trạng thái, cọ rửa tiến vào mộng linh giới. Ao ao ao, Minh Hà chi thủy chảy qua, tất cả thần bí giữ tượng trinh ký hiệu đều tan rã. Bị liên lụy linh thể càng là không may tự động dung nhập Minh Hà bên trong. Phảng phất nó đối hết thảy sinh linh linh hồn đều mang trí cao lực hấp dẫn. Thấy nó, Saoru liền không khỏi nhớ lại chính mình còn chưa thành thần thời điểm. Đối mặt một lần kia Minh Hà trong lịch sử hư ảnh công kích, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, liền có thể triệt để yên diệt một vị ngũ giai truyền thuyết chức nghiệp giả. Chân chính Minh Hà cọ rửa mà xuống, thất giai trở xuống chức nghiệp giả bị cuốn vào tuyệt đối là một con đường chết. Thậm chí liền thần chi hóa thân đều lại nhận đáng sợ tổn thương. Nguyệt nữ sĩ liền lẳng lặng đứng sững ở vạn linh giới bên trong. Quanh người một đầu Minh Hà hạo đãng bao phủ, đem phong bạo nữ sĩ cùng hải dương chi thần hóa thân bao phủ. Theo Minh Hà bên trong, tựa hồ truyền đến hắn nhóm gầm thét cùng gào thét, nhưng nguyệt nữ sĩ mặt không biểu tình, mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng, gầm thét cùng tiếng gầm gừ dần dần biến mất. Nguyệt nữ sĩ lạnh lùng liếc qua, ánh mắt giống như xuyên thấu mấy tầng linh giới, cùng Saoru kết nối. Chợt, hắn thân ảnh biến mất tại vạn linh giới bên trong. Đáng sợ, nguyệt nữ sĩ lại khôi phục một bộ phận quyền hành, nhấc lên Minh Hà cơn giận. Nguyệt nữ sĩ thật vô cùng mạnh a. Hắn không có tiến vào chủ thế giới, bởi vì một khi tiến vào, thực lực ngược lại sẽ suy yếu. Saoru cảm giác mình có chút xem không hiểu thần chi nhóm so sánh thực lực. Sivernando hóa thân cùng chiến tranh chi thần thế lực ngang nhau. Hiển nhiên là bởi vì thế giới áp chế duyên cớ, mà ngụy nữ sĩ hóa thân đứng sững ở mộng linh giới bên trong. Tùy tiện liền lợi dụng minh hà uy năng, càn quét hai đại thần chỉ hóa thân. Hắn cấp độ, chẳng lẽ tại bát giai hoặc là đi lên? Nghĩ đến đây, còn có nguyệt nữ sĩ cuối cùng ngoái nhìn. Saoru liền không khỏi sợ hãi cả kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.